sẽ có kết cục tốt. Không, phải nói là sẽ có một... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net